Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nâng cằm của cô lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, không ngừng hôn, đầu lưỡi còn ngang ngược cậy hàm răng của cô, chơi đùa cùng chiếc lưỡi của cô, dây dưa cho đến khi hai người đều cần không khí, anh mới buông cô ra. Kể từ sau khi cô trở thành người tình của anh phát giác mình thường sẽ không tự chủ được mà hôn cô. Đối mặt với cô, anh luôn có một loại ý niệm mãnh liệt muốn bắt cô lên trên giường, tận tình mà thỏa mãn dục vọng của bản thân. Mạnh Tĩnh Vi không biết tâm tư của anh, hai gò má nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, xấu hổ cúi đầu. Mặc dù bọn họ đã thân mật như thế, nhưng cô vẫn không có thói quen với sự đụng chạm bất ngờ của anh. Không khí nhất thời trở nên im lặng, như có như không, có mùi vị của tình dục. Có lẽ loại hơi thở này làm cho Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy lo lắng. Cô khó có khi chủ động mở miệng hỏi. Nếu như sau khi anh đi làm, tôi có thể làm một chút những công việc cá nhân không? Cô muốn dùng việc nói chuyện để hóa giải bầu không khí trầm mặc này, lại không biết nên nói cái gì. Vì vậy, cô chỉ đành nói lên vấn đề cô vẫn giữ ở trong lòng. Lục Thiên Hữu nhíu mày nhìn cô, có lẽ cô nên biết, tôi cũng không hạn chế hành động của cô, không để cho cô đi làm ở ngoài, chỉ là vì không thích cô đặt sự chú ý quá nhiều vào công việc. Tôi đã hiểu. Nếu như anh thật sự hạn chế tự do của cô, có lẽ cô cũng không được đi ra ngoài dù chỉ một lát. Tôi chỉ muốn đi thăm mẹ một chút, anh yên tâm, trước khi anh tan làm, tôi nhất định sẽ trở về. Đã một tháng rồi cô không gặp mẹ và em trai của mình, cô rất nhớ bọn họ. Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, cô muốn đi thăm bác gái, đây cũng là chuyện hiển nhiên, không cần phải xin phép tôi. Còn nữa, nếu như cảm thấy buồn bực nhàm chán, cô cũng có thể tìm đến bạn bè, đi dạo một chút. Ngày mai tôi sẽ báo Gia Minh giúp cô làm tấm thẻ vàng. Về sau cô muốn mua gì thoải mái, cả thẻ, hóa đơn tôi sẽ thanh toán. Tôi chỉ muốn có thể ra ngoài thăm mẹ, tiền tôi vẫn còn có một ít. Nghe được câu này, Lục Thiên Hữu sững sờ, ngay sau đó cười phá lên. Cô dễ dàng thỏa mãn, cũng có lẽ là bởi vì như vậy mà cảm giác của tôi đối với cô mới có thể không giống với cảm giác khi ở chung cùng những người phụ nữ khác. Nói đến những lời cuối cùng, anh gần như là tự lẩm bẩm. Mạnh Tĩnh Vi ngây người, trong đầu không thể lý giải lời của anh. Còn chưa kịp mở miệng hỏi anh về nguyên nhân, Lục Thiên Hữu liền lôi kéo cánh tay của cô đứng dậy. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, được không? Kể từ khi cô không đi làm, buổi tối anh tan việc trở về đều có thể được ăn thức ăn cô nấu. Mà hôm nay anh không muốn cô phải xuống bếp, không hy vọng cô quá mệt mỏi. Luôn luôn là anh nói gì, Mạnh Tĩnh Vi liền làm như vậy. Anh nói muốn đi ra ngoài ăn, cô cũng không phản đối. Cô đè xuống nghi vấn trong lòng, mặc cho anh lôi kéo ra ngoài. Lục Tiên Hữu đi trên hành lang của bệnh viện, đi theo bên cạnh là một người có khí chất xuất chúng, một người phụ nữ xinh đẹp và trang nhã, mà người phụ nữ kia cũng không phải là bạn gái trước đây của anh nữa, mà là thiên kim tiểu thư của công ty công nghệ cao nhà họ Tống trong nước, Tống Tuệ Nghi. Tống Tuệ Nghi không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa cá tính còn ôn hòa và chững chạc, biết tiến biết lùi, khéo léo, cũng có thể coi là một trong hai nữ cường nhân của thương trường. Vậy mà người phụ nữ xinh đẹp tài mạo vẹn toàn như vậy vẫn không có cách nào có thể khiến anh lay động. Nhưng ngược lại, cô gái nhỏ nhắn Mạnh Tĩnh Vi, đơn thuần và hay ngượng ngùng kia lại khiến cho ánh mắt của anh không thể nào rời đi được. Còn cảm thấy may mắn khi được ở chung với cô. Trong khoảng thời gian ngắn đó, khi nhớ đến dáng vẻ mặt đỏ thẹn thùng của Mạnh Tĩnh Vi, thì Lục Thiên Hữu không tự chủ khẽ giơ khóe miệng lên. Nhìn thấy nụ cười của Lục Thiên Hữu, đột nhiên tim của Tống Tuệ Nghi lại nhảy dựng lên, gương mặt còn có chút đỏ ửng, không còn hình ảnh chủ quản giỏi giang của ngày thường nữa, mà trở thành dáng vẻ thẹn thùng của người phụ nữ. Vì cha mẹ hai bên đều quen biết nhau, từ nhỏ cô đã quen biết Lục Thiên Hữu, mà từ lúc nhỏ cho đến bây giờ cô vẫn luôn thầm mến Lục Thiên Hữu, chỉ là cô chưa từng thổ lộ với anh mà thôi. Mà ở bên ngoài cũng đồn đại rất nhiều chuyện về Lục Thiên Hữu thường xuyên thay đổi phụ nữ. Dù cô đau lòng nhưng cũng không hề tổn hao tới lòng ái mộ của cô đã dành cho anh chút nào. Người đàn ông mà chỉ cần có gia thế tốt và bối cảnh tốt, lại là người có dáng vẻ tuấn dật, thì đương nhiên đám hoa bướm kia sẽ nhào tới thôi, tự nhiên cũng sẽ có gì căng đan không ngừng về anh. Chỉ là về mặt sự nghiệp thì Lục Thiên Hữu có mắt nhìn người và năng lực lãnh đạo, nên anh sẽ không giống những người con cháu trong công ty kia, chỉ biết chuyện sinh con, ăn chơi đàn điếm. Cho nên tình yêu đã dành cho anh mới ngày càng gia tăng như vậy. Anh Thiên Hữu, anh đang suy nghĩ gì vậy? Xem ra tâm trạng của anh rất tốt đấy. Không có gì. Lục Thiên Hữu cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.